Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện số 447 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn cùng với cả một số người đã đi đến một cái nơi chuyên môn dành cho những cái người phi thăng, và có vẻ như dường như tại đây đã xảy ra tình trạng ma cũ bắt đạt ma mới. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 447 có tựa đề Đánh chó thì phải ngó mặt chủ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Không nhìn xa là các người vẫn còn có hàng dự trữ. Nếu như mà nghe lời từ lâu thì cũng không cần phải chịu đựng đau đớn xác thịt như vậy rồi. Lý Chập lúc này ước lượng số thiên tinh ở trong tay, nói với vẻ mặt đắc ý. Nhóm người Đoạn Đào đầy vẻ tức giận nói: Lý Chập, bọn ta đã đưa thiên tinh cho người rồi, bây giờ xong xuôi hết rồi chứ? Lý Chập cười lên nói: Tiểu thử, ngày hôm qua vừa đánh gãy chân người mà hôm nay đã có thể nhảy nhót tưng bừng rồi. Xem ra có người tài giỏi trong số các người đấy. Đúng rồi, ngày hôm qua các người đã đi đến biệt viện của Tiểu Vân, đúng hay không? Biệt viện Tiểu Vân chính là nơi ở của Diệp Viễn. Vẻ mặt của nhóm người Đoạn Đào bỗng nhiên thay đổi nói: Lý Chập, ta khuyên người tốt nhất là đừng có nên tới đó có ý đồ với ngài ấy. Nếu như không thì người sẽ chết rất khó coi đấy. Lý Trọng nghe thấy vậy thì liền lớn tiếng cười lên. Trên đỉnh thiên điểu này còn có người mà Lý Trọng ta không có thể nào chưa chọc vào sao? Chỉ dựa vào những tên quen mới phi thăng như các người mà cũng có thể khiến cho ta không dám đụng chạm tới sao? Cho dù là hắn có thiên phú không tồi và được ở trong biệt viện Tiểu Vân thì cũng sẽ phải ngoan ngoãn phục tùng ở dưới chân của lão tử thôi. Một tên sai vặt ở bên cạnh cũng khoái chí nói: E rằng các người còn không biết, Chọc ca chính là tay sai thân cận của đệ tử nội môn Lục Triển Nguyên đại nhân. Người chưa từng nghe nói về Lục Triển Nguyên đại nhân cũng không cần phải gấp gáp đâu, sau này người sẽ được nghe đến thôi. Người phải biết rằng Lục Triển Nguyên đại nhân chính là một trong số 3 người mạnh nhất ở trong số những đệ tử nội môn. Những lời này vừa dứt, vẻ mặt của đám người Đoạn Đào đều trở nên khó coi. Bọn họ không có ngờ rằng một tạp dịch nhỏ nhòi lại có thể là có bối cảnh mạnh đến như vậy. Nhóm người Đoạn Đào biết Diêu Thành chính là đệ tử nội môn, thế nhưng thứ hạng của Diêu Thành trong số đệ tử nội môn cũng không hề cao. Vậy thì người nằm trong nhóm 3 người đứng đầu đệ tử nội môn chắc chắn là một đại nhân vật. Cho dù sau này bọn họ có bước vào Thiên Tông cũng phải nể mặt nể mũi Lý Trọng 3 phần. Hắn ta nói không có người nào không thể đụng chạm cũng không phải là khoác lác. Lục Triển Nguyên đại nhân đối xử với Chọc ca của bọn ta như thế nào cũng không cần phải nói nhiều đâu. Ngài ấy không chỉ truyền công pháp, dạy võ thuật cho huynh ấy mà còn rất binh với huynh ấy nữa. Một tên sai vật khác nói. Lý Chọc nói với vẻ mặt khoái chí. Vì vậy các người đã hiểu vấn đề chưa? Ta không cần thiết không cần biết các người ở hạ giới có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thế nhưng mà tới nơi này thì cũng phải cục đuôi làm người. Trước tiên không cần phải nói đến việc các người có vào được Thiên Tông hay không, cho dù là các người có thể bước vào thì cũng phải bắt đầu từ đệ tử ngoại môn. Sự chênh lệch của 3 người đứng đầu trong đệ tử ngoại môn và nội môn là lớn đến mức nào, sau này các người sẽ biết thôi. Nếu như mà các người đã đến đây rồi, vậy thì hãy ngoan ngoãn mà đi làm mấy công việc tạp dịch của tông môn đi. Gương mặt của nhóm người Đoạn Đào đã là đen như đáy nồi. Cuối cùng thì bọn họ cũng hiểu được những lời nói của Diêu Thành có nghĩa là gì. Việc vượt qua 1 năm ở trong cái môi trường thế này không phải là một chuyện dễ. Không nói. Trong lúc nói chuyện, Lý Trọng Đà dẫn một đống người đi đến biệt viện Tiểu Vân. Vẻ mặt của Đoạn Đào đột nhiên thay đổi và vội vàng đuổi theo. Một tên sai vặt đưa chân đá thẳng vào cánh cửa lớn của biệt viện Tiểu Vân, sau đó thì hét lên: "Tên tiểu tử ở trong nhà, mau cút ra đây!" Trong lúc nói, cả bọn đã xông vào biệt viện Tiểu Vân. Thế nhưng ngay vào lúc này, có một bóng người lóe ra đã chặn lại đường đi của bọn họ. Người này chính là Lâm Lan. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Lan thì đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không ai ngờ rằng lại có một cường giả đại cực thiên vị ở bên trong biệt viện Tiểu Vân. Người là dân bản địa. Dân bản địa thế nào lại xuất hiện tại đây? Tên sai vặt này bàng hoàng nói: "Các người lại dám xông vào biệt viện Tiểu Vân, làm phiền đến sư tôn, muốn chết sao?" Lâm Lan nói với giọng điệu trầm thấp. "Cái gì? Sư tôn?" Lý Trọng và những người khác nhìn lẫn nhau, không khỏi để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người có thể khiến cho một cường giả đại cực thiên vị gọi là sư tôn phải là một cái người như thế nào đây? Chẳng lẽ là có một đại nhân vật cực kỳ lợi hại ở bên trong tòa biệt viện Tiểu Vân hay sao? Thế nhưng một nhân vật lợi hại đến như vậy, tại sao lại ở trong biệt viện Tiểu Vân? Lâm Lan, đánh gãy chân cái người vừa xông vào biệt viện và ném ra ngoài đi. Đúng rồi, nhớ vết sạch thiên tinh ở trên người bọn họ. Lúc này có một giọng nói bên trong truyền tới. Lâm Lan cúi người hành lễ, nói: "Dạ, thưa sư tôn." Lý Trọng vừa nghe thấy liền lớn tiếng cười lên, nói: "Người dám động đến ta sao? Ta chính là tay sai thân cận của Lục Triển Nguyên đại nhân. Người dám chạm thử ta một sợi tóc, ta chắc chắn là ngày ấy sẽ không có tha cho người đâu." Lâm Lan trợn mắt nhìn hắn ta, sau đó thì tặng hắn ta hai chữ: "Ngu ngốc." Rắc. Tiếng la thét thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ cần là người xông vào biệt viện thì đều bị Lâm Lan đánh gãy chân, sau đó ném ra ngoài. Tiếng la thét liên tục vang lên. Lâm Lan cũng không hề khách khí, trực tiếp liền vét sạch số thiên tinh trên người của bọn họ. Nhóm người Đoạn Đào nhìn thấy cũng là hoàn toàn sững người. Diệp sư thật là bá đạo. "Ấy da, chân của ta, cái tên dân bản địa nhà ngươi, còn tên ở bên trong nữa, các người chết chắc rồi. Đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ. Lục Triển Nguyên đại nhân nhất định là sẽ không có tha thứ cho các người đâu. Ấy da, mau đỡ ta đi." Phụt. Nhóm người Đoạn Đào nghe thấy vậy thì đều bật cười. Cái tên Lý Trọng này cũng là cái hàng cực phẩm, vậy mà lại so sánh bản thân với con chó. Xem ra hắn ta đã quá quen thuộc với việc làm một con chó rồi. Lý Trọng vừa chửi bới vừa được người khác khiêng đi. Hắn ta đến với khí thế hung hãn, thế nhưng lại gãy tay gãy chân mà rời đi. Đoạn Đào và những người khác nhìn thấy đám Lý Trọng rời đi thì mới chen nhau bước vào. "Diệp sư, lần này chúng ta đã làm lớn chuyện rồi. Cái vị Lục Triển Nguyên kia chính là người đứng thứ ba trong nội môn." Đoạn Đào nói: "Diệp sư, đều là do bọn ta không tốt đã mang phiền phức lớn tới cho ngài. Ngài cứ yên tâm đi, nếu như mà Lục Triển Nguyên kia dám đến chỗ này thì phải bước qua xác của chúng ta cái đã." Mã Lương vỗ ngực nói. Diệp Viễn mỉm cười: "Được rồi, đó chẳng phải chỉ là người đứng thứ ba nội môn thôi sao? Nhìn các người lo lắng mà xem. Tất cả trở về hết đi, ta phải tu luyện rồi." Tất cả mọi người nhìn nhau và cảm thấy không nói nên lời. Dây thần kinh của Diệp sư này cũng là quá dài đi. Đó chính là người đứng thứ ba nội môn đấy. "Trở về hết đi, chẳng phải chỉ là cái người đứng thứ ba nội môn thôi sao? Các người cũng quá xem thường bản lãnh của sư tôn rồi. Đừng có nói là người thứ ba nội môn, cho dù có là thứ nhất nội môn tới thì ngài ấy cũng sẽ không quan tâm đâu." Lâm Lan nói với giọng bình tĩnh. Đoạn Đào và những người khác đều không nói nên lời. Quả nhiên là hai sư đồ này đều giống hết nhau. Sức mạnh của Lục Triển Nguyên là cái người đứng thứ ba nội môn, ít nhất cũng là phải đến cường giả thượng vị đại cực thiền, thậm chí là cường giả đại cực thiền đại viên mãn. Cho dù là có là một cường giả đại cực thiền như Lâm Lan cũng đủ cho người ta nhếch cái răng. Vậy mà hai sư đồ này lại không hề quan tâm đến hắn ta một chút nào. Đại nhân, ngài nhất định là phải làm chủ cho tiểu nhân. Lý Trọng lúc này chạy đến nơi ở của Lục Triển Nguyên, khóc lóc kể lể. Lục Triển Nguyên khẽ nhíu mày khi mà nhìn thấy thương tích của Lý Trọng. Chân của Lý Trọng bị đánh gãy, cho dù là có dùng dược thì cũng phải đến nửa năm mới có thể hồi phục lại được. Tên thuộc hạ này không phải là không độc ác. Bình thường tên tay sai này hầu hạ hắn ta rất tốt, cho nên hắn ta cảm thấy khá hài lòng. Câu nói đánh chó phải ngó mặt chủ cũng chính là đạo lý như vậy. Người kia đánh Lý Trọng cũng chính là đang đánh mặt của người đứng thứ ba nội môn như hắn ta. Chẳng lẽ ngươi không nói cái tên Lục Triển Nguyên của ta ra sao? Lục Triển Nguyên nhíu mày nói, ta đã nói rồi, không nói còn được. Vừa mới nói thì lập tức bọn họ đánh cho càng mạnh hơn nữa. Bọn họ còn nói rằng dù đại nhân ngài có đến thì cũng là như vậy thôi. Lý Trọng lập tức thêm mắm dặm muối. Quả nhiên Lục Triển Nguyên nghe xong thì càng nhíu chặt mày lại. Còn chưa có vào Thiên Tông mà đã ngang ngược đến như vậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem là thần thánh phường nào đang ở trong tòa biệt viện Tiểu Vân đó. Ánh mắt của Lục Triển Nguyên bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Đó là Lục Triển Nguyên, đứng thứ ba nội môn kìa. Ngày ấy, ngài đến thật rồi. Ha ha ha, đánh chó cũng phải ngõ mặt chủ. Biệt viện Tiểu Vân đã đánh Lý Trọng, cũng có nghĩa là đánh vào mặt của Lục Triển Nguyên. Ngài ấy làm sao mà có thể nhẫn nhịn được? Chủ nhân của biệt viện Tiểu Vân đó cũng thật là thần bí. Khi cả hai con hổ đánh nhau, cũng không biết là ai sẽ thắng, ai sẽ thua. Người thôi đi, Lục Triển Nguyên chính là cường giả, đại cực, thiên, đại viên mãn. Cái tên kia còn chưa nhập môn, làm sao mà có thể là đối thủ của ngài ấy? Cả đám người đi lên đỉnh Thiên Điều và đi đến biệt viện Tiểu Vân trong tiếng hò hét. Cảnh tượng như vậy đã mang đến một sự chấn động cực kỳ lớn. Tất cả những người của đỉnh Thiên Điều gần như là đều đến hết đây. Bọn họ muốn nhìn xem thử, rốt cuộc là chủ nhân của tòa biệt viện Tiểu Vân này là thần thánh phương nào? Cái tên này thật sự là quá bí ẩn rồi. Lục Triển Nguyên mặc một bộ y phục màu xanh xen lẫn màu trắng của nội môn, trông có vẻ vô cùng phong độ, phong lưu phóng khoáng. Loại người này tự có ánh hào quang của riêng mình, cho dù đi đến nơi đâu cũng sẽ trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra hắn ta từ bên trong nhóm người. Thậm chí còn có một vài đệ tử nội môn cũng đến đây xem trò vui. Đoạn Đào cùng với những người khác cũng đến hỏi thăm với vẻ mặt lo lắng. Ta đã đi nghe ngóng rồi, Lục Triển Nguyên có sức mạnh vô cùng lớn. Tuy rằng hắn ta chỉ ở cảnh giới đại cực thiên đại viên mãn, thế nhưng cho dù gặp phải cường giả vừa mới vào vô cực thiên vị thì đó cũng là một trận chiến cần sức. Sức mạnh của hắn ta đã vượt xa so với cảnh giới của bản thân. Đoạn Đào nói với vẻ mặt tối sầm lại. Mã Lương nói với vẻ mặt thay đổi liên tục. Cái gì? Bây giờ nên làm thế nào đây? Cho dù là Diệp Sư có mạnh hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của Lục Truyền Nguyên. Ây dạ, đều là tại chúng ta. Đỗ Khiêm nghiến răng nói. Không được rồi, chúng ta không thể nào để cho Lục Triển Nguyên đối phó với Diệp Sư được. Cho dù là hắn ta muốn đối phó thì cũng phải là bước qua xác của chúng ta cái đã. Hắn ta nói xong nhìn để lộ ra một bộ mặt quyết tâm. Lý Trọng được những người khác khiêng đến đây, thế nhưng hắn ta lại cảm thấy vô cùng là phấn khích, trong đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng. Lý Trọng đã bao lâu không có bị người khác đánh đến mức như vậy rồi. Những người đánh hắn ta đều sẽ phải trả giá. Người đâu? Đá cửa ra cho ta. Lý Trọng lúc này lớn tiếng kêu lên. Dầm một tiếng, tay sai vặn đưa chân đá một cước trực tiếp đá mở cánh cửa lớn của biệt viện Tiểu Vân. Lý Trọng lúc này lớn tiếng nói. Tất cả những người ở bên trong nghe đây. Lục Triển Nguyên đại nhân đứng thứ ba nội môn đích thân đến. Sao còn không có mau mau ra đây quỳ xuống đón tiếp? Không có người nào để ý đến hắn ta. Lục Triển Nguyên khẽ nhíu mày, trông có vẻ như rất khó chịu. Lý Trọng đã tự giới thiệu ra môn rồi, vậy mà mấy người ở trong đó còn chưa chịu lết cái mông ra, rõ ràng là không có để hắn ta vào trong mắt. Lý Trọng âm thầm nở nụ cười lạnh lùng ở trong lòng. Hắn ta hiểu rất rõ về chủ nhân của mình. Chủ nhân của biệt viện Tiểu Vân này ngang ngược đến như vậy, chắc chắn là chủ nhân đã nổi trận lôi đình. Chủ nhân càng tức giận thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Lão sược, một tên còn chưa có nhập môn giống như người lại không có bước ra quỳ xuống đón tiếp khi mà nhìn thấy đệ tử nội môn. Lý Trạc vô cùng là tức giận nói. Những người ở sau lưng Lục Triển Nguyên đều hít ngược một hơi lạnh. Vị chủ nhân của tòa biệt viện Tiểu Vân này thật sự là quá ngang ngược. Đó chính là Lục Triển Nguyên đấy. Vậy mà hắn lại không thèm để ý tới. Quả nhiên, vẻ mặt của Lục Triển Nguyên càng ngày càng tối sầm lại. Ngay cả khi hắn ta đang đứng quay lưng với tất cả mọi người, thì bọn họ vẫn cảm nhận được khí thế rất mạnh. Vị trí thứ ba nội môn không phải là lời khoác lác. Các hạ thật đúng là kiêu ngạo. Lục Triển Nguyên đi đến đỉnh thiên điều nhỏ nhoi này, vậy mà dám không bước ra nghênh đón. Không cần biết kẻ nào đang ở bên trong. Bây giờ mau ra đây quỳ xuống xin lỗi, thì ta sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu không, Lục Mộ sẽ không chắc chắn là mình sẽ ra tay nặng nhẹ đến mức nào đâu. Lục Triển Nguyên cố gắng áp chế lửa giận của mình. Thế nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn ta vào lúc này. Lúc này, có một bóng người đi ra từ căn nhà kế bên. Đó chính là Lâm Lan. Lão ta nói với Lục Triển Nguyên một cách bình tĩnh. Sư tôn của ta không gặp khách, người mau đi đi. Ngài ấy đã nói rồi, không biết là kẻ nào. Chỉ cần là kẻ đó bước vào biệt viện thì sẽ bị đánh gãy chân, ném ra ngoài. Đánh gãy chân, ném ra ngoài. Câu nói này vô cùng bá đạo. Thế nhưng còn phải xem lời này là nói với ai. Đối phương chính là Lục Triển Nguyên, chính là người đứng thứ ba nội môn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Lan, giống như là nhìn một tên điên. Tiêu rồi, Lục sư huynh hình như sắp hoàn toàn nổi bão rồi. Tên chủ nhân của tòa biệt viện này đúng là một tên điên. Ngay cả Lục sư huynh cũng dám trêu vào. Một đệ tử nội môn lắc đầu gượng cười nói. E rằng hắn không biết người đứng thứ ba nội môn là cái người như thế nào đâu. Ra vẻ quá mức rồi. Một người khác lắc đầu thở dài, nói. Lúc này, Lục Triển Nguyên đã cực kỳ giận dữ. Tất cả mọi người đều cảm thấy một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Vậy sao? Thế thì hôm nay, Lục Mỗ lại muốn bước vào tòa biệt viện Tiêu Vân này, xem thử rốt cuộc có phải là đầm rồng hang hổ không? Lục Triển Nguyên tức giận đến mức bật cười, nói. Hắn ta cũng nhấc chân lên và nhanh chóng bước vào trong cửa viện. Thế nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một vài bóng người nhào tới. Lục sư huynh, nếu như mà người muốn bước vào biệt viện này, thì phải bước qua sắp của bọn ta cái đã. Người đang nói chuyện chính là Mã Lường. Lục sư huynh, ta xin người giơ cao đánh khẽ, đừng nên tính toán với Diệp sư. Đỗ Khiêm cũng nói với vẻ mặt quyết đoán. Không ai ngờ rằng những người này lại dám xông ra ngay vào lúc này. Cút! Lục Triển Nguyên gào thét lên một tiếng. Những người kia lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay đi. Người thứ ba nội môn cực kỳ là khủng khiếp. Thậm chí hắn còn chưa ra tay. Hắn ta chỉ dựa vào cơn sóng âm thanh thôi đã đánh bay những người tiểu cực thiên đại viên mãn giống như là đoạn đào. Lục Triển Nguyên cũng không thèm để ý đến những người kia mà bước thẳng vào bên trong biệt viện. Hắn ta nhìn vào Lâm Lan, lạnh lùng cười lên nói. Bây giờ Lục Mỗ đã bước vào rồi, ta ngược lại muốn nhìn xem là người sẽ đánh gãy chân ta thế nào đây. Hắn ta nói xong liền tiến về phía trước, ép sát đến Lâm Lan. Hô hấp của tất cả mọi người cũng trở nên gấp gáp hẳn lên. Bọn họ đều cảm thấy rất căng thẳng. Bọn họ không hề lo lắng Lục Triển Nguyên sẽ bị đánh gãy chân, mà ngược lại còn lo có khi nào hắn ta sẽ phá hủy cả biệt viện Tiểu Vân này ở dưới cơn giận dữ của mình không. Làm sao có thể đánh gãy chân của Lục Triển Nguyên chứ? Lục Triển Nguyên từng bước một đi đến gần phía Lâm Lan. Thế nhưng Lâm Lan vẫn không hề nhúc nhích và dường như không có hề có ý định tấn công. Vẫn còn chưa ra tay sao? Nếu như mà người còn không có ra tay nữa thì Lục Mộ sẽ tấn công đấy. Một khi mà Lục Mộ ra tay, không chỉ đơn giản là gãy chân thôi đâu. Lục Triển Nguyên nở một nụ cười lạnh lùng nói. Khí thế của hắn ta càng ngày càng lớn. Sự đè nén khủng khiếp kia khiến cho vẻ mặt của tất cả mọi người có mặt tại đây đều thay đổi. Thế nhưng ngay vào lúc này, bước chân của Lục Triển Nguyên bỗng nhiên khựng lại. Hắn ta trợn trừng mắt lên. Khí thế đáng sợ kia đã biến mất ngay lập tức. Lục Triển Nguyên cứ như vậy mà ngã xuống ở trước mặt Lâm Lan và không có ngừng co giật. Hắn ta tứ chi co giật. Khóe miệng của Lục Triển Nguyên trở nên méo xẹo. Cả người giống như bị động kinh, giống hệt như là Triệu Côn khi đó. Nghênh Phong Đào, Lục Triển Nguyên đúng là rất mạnh, thế nhưng dù sao hắn ta cũng chưa đạt đến vô cực thiên vị. Chỉ cần là người không đạt đến vô cực thiên vị thì Nghênh Phong Đào chính là một chiêu tuyệt sát. Tất cả mọi người ở bên ngoài biệt viện đều trợn tròn mắt, một sự yên tĩnh chết lặng. Lục Triển Nguyên đứng thứ ba nội môn vô cùng là lớn mạnh đã ngã xuống sao? Lâm La nhìn Lục Triển Nguyên ngã xuống đất không thể nào đứng lên được thì lắc đầu thở dài. Ai, sư tôn nói đánh gãy chân và ném ra ngoài thì chính là đánh gãy chân rồi ném đi thôi. Người nghĩ rằng là ta nói đùa với người sao? Lâm Lan nói xong thì liền ra tay, trực tiếp liền đánh gãy chân của Lục Triển Nguyên. Lão ta tùy tiện vùng tay lên một cái, trực tiếp ném Lục Triển Nguyên ra ngoài. Tất cả mọi người đều run lên, dường như âm thanh này đang có mạnh vào trong lòng của bọn họ vậy. Gãy rồi sao? Đã gãy rồi, thật sự là đã đánh gãy rồi. Tất cả mọi người đổ xô đến đây đều là vì để xem Lục Triển Nguyên thể hiện sức mạnh to lớn của mình. Nào ngờ, chính chủ còn chưa nhìn thấy thì Lục Triển Nguyên đã trực tiếp bị đánh gãy chân, sau đó bị ném ra ngoài. Đến bây giờ mọi người vẫn còn chưa thể nào lấy lại được tinh thần. Lý Trọng ở bên cạnh cũng là ngây người triệt để. Hắn ta cứ nghĩ rằng Lục Triển Nguyên có thể trả thù cho hắn ta, không ngờ lại vô dụng đến như vậy. Mặc dù đã bị đánh gãy chân, nhưng Lục Triển Nguyên vẫn không ngừng co giật như cũ, trông vô cùng buồn cười. Nghênh Phong Đảo, chắc chắn đó chính là Nghênh Phong Đảo rồi. Không ngờ rằng vị chủ nhân của tòa biệt viện này lại có loại thuốc tê đáng sợ đến như vậy. Hơn nữa, thủ đoạn hạ độc của hắn rất kỳ lạ và khó lường. Lần này Lục sư huynh đúng là đá phải thiết bản rồi. Một đệ tử nội môn hiểu biết sâu rộng càng thấy bất ngờ nói: Thưa sư huynh, Nghênh Phong Đảo này rất lợi hại sao? Có người hỏi. Từ sư huynh lạnh lùng cười lên tiếng, nói: Lợi hại sao? Những người có cảnh giới thấp hơn vô cực thiên vị đều sẽ không có cách nào hóa giải. Cho dù có là vô cực thiên vị, một khi mà chúng phải Nghênh Phong Đào thì sức mạnh cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Loại thuốc tê này chỉ dùng một từ lợi hại là có thể đạt giải thích được nó hay sao? Nhưng mà loại thuốc tê này cực kỳ là khó luyện chế. Cho dù có là những thiên dược sư nhị phẩm bình thường cũng rất khó có thể làm được. Không ngờ rằng cái vị chủ nhân của tòa biệt viện Tiểu Vân này lại có thể làm sao nó. Không thể nào chịu chọc vào cái người này đâu. Từ sư huynh nói xong bèn cảm thấy hơi kiêng dè, nhìn tòa biệt viện một cái, sau đó xoay người rời đi. Đỉnh thiên điều nhỏ nhòi này sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Vụ việc này đã gây chấn động mạnh trong nội môn cùng với ngoại môn. Một tên vẫn còn chưa nhập môn, dòng thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi, lại có thể đánh gãy chân của Lục Triển Nguyên, người đứng thứ ba nội môn. Dĩ nhiên, Lục Triển Nguyên cũng đã trở thành trò cười trong nội môn. Rất nhiều đệ tử nội môn đều không kìm lòng nổi mà đi đến biệt viện Tiểu Vân, nhưng mà không có người nào dám lại gần. Nghênh Phong Đào quá lợi hại, bọn họ cũng không muốn vừa bị co giận lại vừa bị đá ra ngoài. Thế nhưng càng là như vậy thì biệt viện Tiểu Vân càng trở nên bí ẩn hơn. Vì chủ nhân của biệt viện Tiểu Vân chưa có từng ra khỏi cửa một lần nào. Nếu như có chuyện gì thì cũng để cho đồ đệ của hắn ta đi làm thay. Khi Diêu Thanh nghe thấy chuyện này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn ta biết rõ về sự lợi hại của Lục Triển Nguyên. Dựa vào năng lực của hắn thì căn bản không thể nào chống đỡ quá 3 chiêu khi mà đối đầu với người này. Thế nhưng Lục Triển Nguyên lại bị đánh bại bởi Diệp Phiến. Tất cả mọi người đều đoán rằng chắc chắn là vị chủ nhân của biệt viện Tiểu Vân chính là một thiên dược sư nhị phẩm, thậm chí là tam phẩm. Thế nhưng chỉ có hắn mới biết đó chẳng qua chỉ là một tiểu cực thiên vị mà thôi. Sau sự việc này, không còn ai dám khiêu khích với biệt viện Tiểu Vân nữa, và cũng không có người nào dám bất kính với những phi thăng giả của Trấn Thành Ngưu nữa. Trong suốt một năm, những phi thăng giả lần lượt được tiếp đón đến đỉnh Thiên Điều. Trên đỉnh Thiên Điều dần dần trở nên sôi động hẳn lên. Thời hạn một năm đã đến, cuối cùng thì cũng đã đến lúc Thiên Tông kiểm tra. Ngày hôm nay có rất nhiều những cặp mắt đang nhìn vào cánh cửa biệt viện Tiểu Vân. Mọi người đều là muốn xem thử rốt cuộc thì chủ nhân của tòa biệt viện Tiểu Vân này là thần thánh phương nào. Trong số đó có bao gồm cả Lục Triển Nguyên. Lục Triển Nguyên đã phải nằm ở trên giường hết 3 tháng mới có thể hồi phục trở lại. Trong ngũ quang thiên vực, Thiên đan là thứ vô cùng quý giá. Phần lớn những tình huống bị đánh gãy chân này đều là phải dựa vào khả năng tự hồi phục. Cho dù Lục Chiến Nguyên có là đệ tử nội môn thì cũng không có dám sử dụng những loại thiên đan chữa trị này một cách dễ dàng. Ra rồi kìa. Cả nhóm người bỗng nhiên trở nên xôn xao. Cánh cửa lớn của biệt viện Tiểu Vân lúc này đã mở ra. Tất cả mọi người đều nín thở, muốn nhìn xem người đang đi ra là cái người như thế nào. Một người trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng bước ra từ bên trong biệt viện Tiểu Vân, còn có Lâm Lan đi theo phía đằng sau. Tiểu cực thiên vị, chủ nhân của tòa biệt viện Tiểu Vân này là chỉ là một tiểu cực thiên vị thôi sao? Hơn nữa còn là thượng vị tiểu cực thiên. Trong suốt một năm này, người đã làm chấn động cả nội môn lẫn ngoại môn thì là một tiểu cực thiên vị. Tất cả mọi người đều bùng nổ ngay lập tức. Không ai ngờ rằng chủ nhân của tòa biệt viện Tiểu Vân này là chỉ là một tiểu cực thiên vị không đáng để mắt tới. Hơn nữa, Diệp Viễn còn trông còn có vẻ như là vừa mới đột phá đến thượng vị tiểu cực thiên cách đây không lâu. Lục Chiến Nguyên càng là ngây người ra, hắn ta lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: Vậy mà ta lại bị đánh bại bởi một tên tiểu cực thiên vị, thật đúng là nhục nhã. Hắn ta đã từng nghĩ đến vô số khả năng, thậm chí còn nghĩ có phải là chủ nhân của tòa biệt viện Tiểu Vân này chính là một vị cao thủ vô cực thiên vị không. Thế nhưng mà hắn ta không có thể nào ngờ đến nó lại chỉ là một tiểu cực thiên vị. Vút, Lô Chỉ Nguyên biến thành một đạo hư ảnh, lập tức nhào về phía Diệp Viễn. Còn kiến đáng chết dám sỉ nhục ta, ngày hôm nay ta chắc chắn là phải giết chết người. Tiếng khảo thét của hắn ta lập tức liền vang lên khắp đỉnh thiên điều. Thế nhưng ngay vào lúc này, ánh mắt của Diệp Viễn nhìn qua đó, chỉ một cái liếc mắt nhìn đã khiến cho cơ thể của Lục Triển Nguyên đột nhiên khựng lại. Ánh mắt này khiến cho hắn ta cảm thấy khiếp sợ. Đoàn ký ức kinh khủng kia hiện về trong đầu của hắn ta ngay lập tức. Sự tức giận tràn ngập trong lòng lập tức trở thành sự kinh hãi. Diệp Viễn tò mò nhìn hắn ta, sau đó thì hỏi Lâm Lan: Hắn ta là ai vậy? Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều ngã ngửa. Đến bây giờ câu nói đánh gãy chân, ném ra ngoài đã truyền tụng ở bên trong đỉnh núi. Vậy mà tên này lại không biết người mình đánh là ai sao? Thật sự là đáng giận mà. Lục Chiến Nguyên đứng ở tại nơi đó, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Lâm Lan nói: Là vào một năm trước đây, hắn ta xông vào biệt viện Tiểu Vân, sau đó thì bị đánh gãy, đánh ngã bởi nghênh phong đảo của sư tôn. Đệ tử đã đánh gãy chân của hắn, sau đó thì ném ra ngoài. Diệp Viễn bừng tỉnh: À, thì ra là hắn ta sao? Thảo nào lại tức giận đến như vậy. Này, nếu như mà người còn cảm thấy khó chịu thì hoan nghênh người đến tìm ta trả thù bất cứ khi nào. Kiêu căng, ngang ngược, hắn căn bản là không có để cho một người đứng thứ ba nội môn vào trong mắt. Cái tên tiểu cực thiên vị này thật sự là quá lợi hại rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy đồng tình nhìn về phía Lục Chiến Nguyên, và đó muốn nhìn xem cuối cùng thì hắn ta sẽ làm thế nào. Hắn ta sẽ mạo hiểm bị đánh gãy chân một lần nữa để dạy dỗ Diệp Viễn, hay cứ như vậy rút lui. Lục Chiến Nguyên đứng tại nơi đó, đi cũng không được, mà ở cũng không xong. Hắn ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Hắn rất muốn ra tay, thế nhưng mà lý trí lại bảo hắn ta không thể nào tấn công. Một lần bị đánh gãy chân chính là 3 tháng. Chẳng lẽ là hắn ta lại muốn trở thành trò cười của cả Võ Định Thiên Tông một lần nữa hay sao? Thế nhưng cho dù hắn ta không có ra tay thì hắn ta cũng sẽ trở thành trò cười mà thôi. Thật sự lúng túng. Người không có muốn trả thù sao? Vậy thì ta đi đây. Diệp Viễn mỉm cười nói. Hắn nói xong bèn thật sự dẫn theo Lâm Lan sẽ bước rời đi. Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Cút hết cho ta. Tiếng gào thét của Lục Triển Nguyên liền truyền đến từ phía đằng sau. Diệp Viễn chưa đi được bao xa thì đã gặp mặt Diêu Thành. Diệp huynh đệ, người thật sự là rất lợi hại. Trong suốt một năm nay người bế quan ở biệt viện Tiểu Vân không hề để ý đến những chuyện bên ngoài, thế nhưng mà ở khắp cả Võ Định Thiên Tông này đều đã có truyền thuyết về người. Việc đánh gãy chân Lục sư huynh, người đứng thứ ba nội môn, người còn chưa bước vào Thiên Tông mà đã làm ra chuyện khiến cho người khác kinh ngạc. Quả nhiên là mắt nhìn của là đại nhân thật là rất kinh người. Diêu Thành vừa gặp hắn thì đã lớn tiếng cười lên nói. Lời còn chưa dứt, Hắn ta đột nhiên nhận thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không đúng. Diệp Viễn cũng nhìn vào hắn ta, mỉm cười không nói. Diêu Thanh sửng sốt. Hắn ta đột nhiên nhìn thấy Lục Triển Nguyên đứng ở phía đằng xa, liền lập tức bị dọa cho sợ chết khiếp. Hắn ta thầm nói không ổn, lần này đắc tội với Lục Sư Huynh thê thảm rồi. Ha ha ha, Diêu Thanh, người giỏi lắm. Lục Triển Nguyên lúc này nghiến răng nghiến lợi, nói xong một câu bèn bay đi. Diêu Thanh nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt đau khổ. Diệp huynh đệ, người hại chết ta rồi. Diệp Viễn nói với vẻ mặt vô tội. Ta còn chưa làm gì hết mà. Trên đỉnh núi Thiên Hồi, hơn 2.000 phi thăng giả đều tập trung tại đây. Phải nói, số lượng phi thăng giả trong 10 năm nay không có ngừng gia tăng. Thế nhưng trong số phi thăng giả, những người có thể chống lại, dẫn lính giả để mà sống sót là chỉ là lác đác có vài người. Vì vậy, chân trường thiên vực rộng lớn như vậy, còn lại cũng chỉ có chừng khoảng 2.000 phi thăng giả. Trên khán đài ở giữa sườn núi, vài lão giả đang xì xào bàn tán. Tần huynh, nhà đầu Tĩnh Tuyền lần trước vẫn là bị huynh đoạt mất rồi. Lần này có ăn sống tốt nào, huynh không có được tranh với ta đâu. Ngu lão đầu, mỗi lần khảo hạch nhập môn, số người lực tương tác đạt tới tiêu chuẩn cũng chỉ có một vài người. Có thể là đoạt được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của người rồi. Cái này không nhường được. Huynh, được lắm. Người đó, cái lão già này, lần này chúng ta không chết không thôi. Ây da, ngũ lão đầu, nếu như mà luyện đan để so thì người vẫn là còn kém nhiều lắm. Ai bảo các người không có tuyệt kỹ của bọn ta. Ngũ lão đầu tức giận, hất râu nhìn chằm chằm, thế nhưng cũng không làm gì được. Hai người đang nói chuyện, một người tên là Tần Thuận, còn một người thì gọi là Ngũ Thừa Siêu. Cả hai người bọn họ đều là hộ pháp tử dực của Võ Định Thiên Tông, địa vị thậm chí còn cao hơn so với Lạc Phân Khinh một bậc. Cao hơn hắn bởi vì bọn họ là Thiên Dược Sư Tam Phẩm. Ở tại Ngũ Quang Thiên Vực, Thiên Dược Sư Tam Phẩm chính là nhân tài vô cùng khan hiếm. Chỉ có ở Võ Định Thiên Tông và các đại tông mới có thể là gặp được Thiên Dược Sư Tam Phẩm. Có thể là thấy được địa vị của hai người này cao đến thế nào. Có điều, Thiên Dược Sư Tam Phẩm đã ít, nhân tài Thiên Dược Sư còn ít hơn. Điều kiện tiên thiên của phi thăng giả thật sự là quá kém. Những người có thể đạt được 30 phần lực lượng tương tác quý như là lông phượng sừng lần, mà 30 phần mới chỉ là điều kiện để bước vào cảnh giới, vào cánh cửa để mà trở thành một Thiên Dược Sư. Muốn đạt tới được Thiên Dược Sư Tam Phẩm, nếu như không có lực lượng, lực tương tác ở trên 50 thì đừng có bao giờ nghĩ đến. Khảo hạch tông môn của 10 năm trước đã xuất hiện một đệ tử thiên tài, lực tương tác đạt tới 59, tên gọi là Ôn Tĩnh Tuyền. Sự xuất hiện của nàng ấy đương nhiên là đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người. Vì lý do này, cái suýt chút nữa thì đánh nhau. Thế nhưng cuối cùng, Ôn Tĩnh Tuyền lại lựa chọn Thiên Dược Sư Tần Thuận. Tần Thuận này là Thiên Dược Sư bản thổ. Võ Định Thiên Tông vì để có được hắn ta đã phải bỏ ra một cái giá rất nhiều thầm tư, tiêu tốn một cái giá lớn. Lúc này, một cá hộ pháp cao giọng nói: các người lần lượt đi qua trận pháp phía trước kia, trận pháp sẽ tự động nhận biết tư chất của các người. Tư chất tổng cộng có 9 cấp. Hạ là thấp nhất, thượng thượng chính là cao nhất. Nếu như trong số các người có người đạt đến tư chất thượng thượng, vậy thì chúc mừng, tông chủ sẽ đích thân thu nhận người làm đồ đệ. Đương nhiên, điều này gần như là không thể. Sau khi mà thông qua trận pháp, những người được đánh giá tư chất từ trung thượng trở lên mới có thể tiến vào bên trong vòng trong. Hoặc là, nếu như mà lực tương tác của các người có thể là đạt đến 30 phần, cũng có thể là bãi nhập Dược Sư Điện. Còn những người còn lại thì mau xuống núi. Bây giờ khảo hạch nhập môn bắt đầu rồi. Đối với phi thăng giả mà nói, lực tương tác có thể đạt đến 30 phần trở lên không có mấy người, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Ở hạ giới, có vài người thể chất đặc thù, gần với tiên thiên chi thể, lực tương tác cũng là có thể đạt đến trên 30. Mà thường là những người này, thiên phú ngộ đạo cũng là xuất chúng hơn người. Vì thế, thiên dược sư của phi thăng giả cũng đều là cường giả võ đạo. Hơn nữa, cứ cách khoảng vài năm, ở trong số những phi thăng giả này cũng sẽ xuất hiện một vài nhân vật nghịch thiên, có lực tương tác vô cùng biến thái. Giống như là Ôn Tĩnh Tuyền khi trước, lực tương tác của nàng đạt đến mức khủng bố là 59 phần. Có rất nhiều những thiên dược sư bản thổ cũng không cao bằng nàng. Những người kiểu này có thể ví như là con cưng của trời, mà thời gian bọn họ tu luyện ở dưới hạ giới cũng không dài, gần như là ép thời gian phi thăng còn tam thập tam thiên. Đương nhiên, có rất ít thiên tài yêu nghiệt như là Ôn Tĩnh Tuyền. Chính vì vậy, Tần Thuận mới luôn coi nàng giống như bảo bối. Phải biết rằng, lực tương tác của Tần Thuận cũng chỉ mới dừng lại ở 56 phần. Tả trước, một tên đại hán thổ lỗ bước ra khỏi hàng. Tên đại hán này cầm trong tay hai thanh rìu to. Hắn ra tay không hết sức, thế nhưng lại khiến cho người khác vô cùng sợ hãi. Vừa nhìn đã biết không phải là cái dạng dễ trêu chọc. Trước khi hắn đến trận pháp, đã cười ha ha nói: hai thanh rìu này của lão tử đã giết được hư thần giới Nhật Nguyệt Vô Quang, đi tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền cũng là thần chặn giết thần, Phật cản giết Phật. Với tư chất này, thế nào cũng sẽ được thượng đẳng. Một đám phi thăng gia gật đầu không ngừng. Tên đại hán này mang lại cho người ta một sự uy hiếp rất lớn, tuyệt đối là không dễ trêu chọc. Với tư chất của hắn không đạt đến thượng đẳng, cũng không biết là phải nói điều gì. Mà tên hộ pháp kia cũng cười một cách bí hiểm. Đại hán thổ lỗ cũng không dài dòng, trực tiếp liền tiến vào giữa trận pháp. Đại trận sáng lên, tỏa ra từng đạo hào quang. Kiểm tra tư chất rất nhanh, không tới 10 lần hít thở thì đã thấy đại hán kia bước ra. Sau khi đi ra ngoài, vẻ mặt của hắn cũng trông mong nhìn về phía ánh sáng trận pháp. Rất nhanh thì ánh sáng đã hiện ra một loạt chữ: đạo thể, hậu thiên đạo thể, tư chất hạ thượng, lực tương tác 17. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Cái này sao có thể chứ? Tư chất của lão tử thế nào lại thấp như vậy được? Trận pháp này nhất định là có vấn đề rồi. Vị đại hán này không tin tưởng nói. Hộ pháp thản nhiên nói: bất luận là người tới từ thế giới bao la rộng lớn hay là thế giới nhỏ, ở đó và tam thập tam thiên hoàn toàn đó là hai cái từng vị diện khác nhau. Ở nơi này, cho dù là trước đó người có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng. Hiện tại trong các người vẫn chưa phân ra cao thấp, nhưng một khi tiến vào bên thiên trong thiên tông, rất nhanh sẽ có chênh lệch, dù là không muốn thừa nhận cũng không được đâu. Được rồi, người xuống núi đi thôi. Đại hán cắn răng nói: Lão tử không phục, trận pháp này nhất định là có vấn đề. Hộ pháp ngược lại cũng không tức giận, rõ ràng là hắn đã gặp phải tình huống thế này rất nhiều lần. Hắn chỉ cười thản nhiên nói: Vân Thành, người đi. Lúc này, một người trẻ tuổi mặc đồng phục đệ tử ngoại môn bay xuống, đi đến trước mặt đại hán. Hộ pháp thản nhiên nói: 10 năm trước tiến vào thiên tông, tư chất của hắn ta chỉ ở trung thượng. Cảnh giới hiện tại của hắn cũng chỉ có tiểu cực thiên trung vị. Cảnh giới của người so với hắn thì cao hơn một chút. Có thể đánh bại được hắn, nhận người nhập môn cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt của đại hán này thoáng ngừng lại, cười nói: ha, được lắm, đây là người nói đấy nhé. Hộ pháp gật đầu: là ta nói. Đại hán lại nhìn về phía Vân Thành, giống như là hộ đó nhìn mồi. Hắn cười ha ha: vị huynh đệ này, có chỗ nào bị thương thì đừng có trách ta. Vân Thành thản nhiên cười đáp: cứ việc ra tay. Lời vừa dứt, chiếc rìu đã ném tới. Uy thế này, cảm giác giống như là muốn chém đứt đôi mặt đất. Tất cả các phi thăng gia đều cười có chút hả hê, thầm nghĩ tên hộ pháp này thật sự là khôi hài. Những người bọn họ, có người nào không phải là thần kinh bách chiến, làm sao có thể bị người khác đánh bại chứ? Choang một tiếng, Vân Thành rút kiếm ra khỏi vỏ, phần bản lại có thể cứng rắn đối mặt với thanh diều khủng bố kia. Đáng sợ hơn là, hắn lại nhẹ nhàng đón lấy. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, quá mạnh. Diễn biến của trận chiến khiến cho tất cả những phi thăng gia đều ngạc nhiên. Một chiêu của đại hán đã bại, hoàn toàn là bị Vân Thành áp chế. Sau 10 chiêu thì đã có dấu hiệu thua trận. 13 chiêu, thanh diều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đại hán bại. Làm sao có thể như vậy được? Cái tên Vân Thành đó mạnh đến như vậy sao? Đại hán kia từng giao đấu với hắn rồi, thực lực rất mạnh, thế mà chỉ đánh được có 13 chiêu. Lẽ nào đây chính là sự chênh lệch của thiên phú? Tất cả phi thăng xa đều khó lòng mà tin tưởng. Hiện tại còn có điều gì muốn hỏi nữa hay không? Nếu như không thì chúng ta tiếp tục đi. Hộ pháp thản nhiên nói. Còn có thể là có vấn đề gì được cơ chứ? Vốn đã bị người khác vượt cấp đánh bại, nếu như còn có thể thắc mắc nữa thì không phải là cố tình gây sự sao? Trong đám người, Diệp Viễn cũng có chút giật mình. Thực lực của Vân Thanh kia quả thật là rất mạnh, không có gì để nói. Nếu như bọn họ cùng cảnh giới, Diệp Viễn muốn thắng được hắn ta cũng là phải dốc toàn lực. Đương nhiên, hiện tại Diệp Viễn đã đột phá đến tiểu cực thiên thượng vị, thắng người này cũng không cần phải tốn nhiều sức. Có điều, hắn cũng có thể nhìn ra chỗ tốt của thứ chất này gần như là không liên quan nhiều đến cảnh giới. Bởi vì đã không còn có ý kiến phản đối, những lần kiểm tra sau đã suôn sẻ hơn nhiều. Thế nhưng, hàng trăm người thi nhau lên, chỉ còn lác đác 5 người là thông qua được kiểm tra. Tỷ lệ này khiến cho mọi người bị đả kích. Từ chất mà trận pháp kiểm tra đưa ra, đại đa số đều là trung hạ hoặc là hạ thượng. Ngay cả tầm trung trung cũng có rất ít. Trình Kiền, tiên thiên lôi linh đạo thể tam phẩm, từ chất thượng hạ, lực tương tác 35 phần, thông qua. Đột nhiên hộ pháp cất tiếng, bỗng nhiên xuất hiện một từ chất thượng đẳng, cả đám người lập tức nhồn nhào. Ngay cả các hộ pháp trên khán đài cũng có chút không thể nào kiềm chế. Tiên thiên đạo thể và hậu thiên đạo thể không giống như nhau, tốc độ tu luyện cực nhanh, lĩnh ngộ quy tắc cũng nhanh hơn nhiều so với hậu thiên. Cuối cùng, Trình Kiền được một vị từ dực hộ pháp thu nhận làm đệ tử, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Cảnh tượng này khiến cho đám người phi thăng giả không ngừng hâm mộ. Sau đó, đệ tử thông qua càng ngày càng nhiều hơn. Trong đó xuất hiện một tiên thiên đạo thể tứ phẩm, từ chất thượng trùng thông qua kiểm tra. Điều này đã gây ra một trận tranh giành nhau. Mục Vân, tiên thiên ngũ hành đạo thể ngũ phẩm, từ chất thượng thượng, lực tương tác 60 phần. Hộ pháp nhìn vào màn sáng không khỏi hoảng hốt. Hắn không ngờ được lại có thể là gặp được một đệ tử nghịch thiên đến như vậy. Lần này không một hộ pháp nào trên khán đài lên tranh giành nữa, bởi vì bọn họ đều biết Mục Vân này đã thuộc về trưởng môn. Mục Vân nhìn về phía màn sáng, trên mặt không khó hiện lên một vài phần đắc ý. Hắn ta ở dưới hạ giới chính là một đường quét sạch để mà đạt đến thiên vị. Hôm nay hắn vẫn sừng bá như vậy. Mục Vân, người đến bên cạnh ta, tư chất của người ta sẽ phái người bẩm báo lên trưởng môn. Hồ Pháp nói. Mục Vân đáp lại một tiếng, sau đó thì đứng ngay bên cạnh hộ pháp, quan sát phi thăng xa phía bên dưới. Lúc này, hắn ta chính là một bước lên trời, còn đám người ở phía dưới kia đều là kiến hồi thôi. Những phi thăng xa kia nhìn lên phía Mục Vân, cảm thấy có chút xấu hổ. Người tiếp theo, hộ pháp lúc này nói, để ta tới thử xem. Diệp Viễn đột nhiên ngắt lời. Là hắn, chủ nhân của biệt viện Tiểu Vân. Thật đúng là tò mò, không biết là người có thể chơi đùa được với đệ tử nằm trong ba người mạnh nhất nội môn này, không biết từ trước sẽ thế nào đây. Có thể vào được ở biệt viện Tiểu Vân, thân phận vốn đã không có giống như người thường. Nghe nói hắn là người mà Lạc Vân Khinh đã tự mình dẫn tới, ta đoán ít nhất thì cũng là phải từ chất thượng trung. Diệp Viễn vừa xuất hiện lập tức đã gây nên một trận xôn xao, ngay cả hộ pháp cũng có chút không giải thích được. Giữa trận đấu của các đệ tử, bọn họ rất ít xen vào, chỉ cần là không gây ra án mạng thì bọn họ sẽ không quản đến. Vì thế hắn không biết sự xuất hiện của Diệp Viễn vì sao lại gây nên một trận xôn xao lớn đến như vậy. Mạc sư huynh, nếu như mà hắn không có thông qua được kiểm tra này, ta muốn xử tử hắn. Lục Triển Nguyên đột nhiên đến bên cạnh hộ pháp nói. Lục Triển Nguyên là đệ tử thân truyền của trưởng lão Ngọc Hoàng Thiền, vì thế nên ngang hàng với hộ pháp, có thể coi như là quan hệ huynh đệ. Mạc hộ pháp có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Triển Nguyên, như thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Lục Triển Nguyên, hắn dường như hiểu ra điều gì đó. Hắn gật đầu đáp, có thể. Lời này cũng không có cấm kỵ phi thăng giả, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Hai mắt Diệp Phiến khẽ híp lại, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Như chuyện xảy ra ở trước kia thì là chiến tranh khí thế. Diệp Phiến để cho Lâm Lan động thủ cũng là hạ thủ lưu tình. Nhưng hiện tại, Lục Triển Nguyên lại không chút nào kiêng kỵ muốn giết hắn như vậy. Tính chất của mọi chuyện cũng đã khác. Lục Triển Nguyên nhìn Diệp Phiến cười lạnh. Tiểu tử, người tốt nhất là nên cầu nguyện từ chất đủ qua đi. Nếu như không, những sỉ nhục mà người mang lại cho ta, ta phải lấy cái chết của người đến tạ tội. Diêu Thành nghe xong thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Hắn nhìn Mạc Hộ Pháp chắp tay. Mạc Hộ Pháp, Diệp Phiến chính là người của Lạc đại nhân đích thân mang đến. Vẻ mặt của Mạc Hộ Pháp thay đổi. Có điều rất nhanh thì hắn lắc đầu. Sợ rằng Lạc Xu Huynh chỉ là thuận tay thôi, đừng có xem là thật. Chỉ là một tiểu cực thiên vị, còn chưa có đủ làm cho hắn nghiêm túc. Không tiến vào tông môn, Lục sư đệ đương nhiên là sẽ không có phải chịu ràng buộc nội quy của tông môn. Giết người đương nhiên là có thể rồi. Cái này, Diêu Thanh gần như là bị tức chết. Mạc Hộ Pháp nhìn về phía Diệp Phiến thản nhiên nói, nếu như mà người không có muốn chết thì nên cầu nguyện tư chất của người đủ qua đi. Diệp Phiến mỉm cười nói, hắn muốn giết ta, và nếu như ta muốn giết hắn ta thì sao? Ánh mắt của Mạc Hộ Pháp cứng lại, cười châm biếm. Cái chuyện hài như vậy, không có buồn cười một chút nào đâu. Hắn không hề nói đùa đâu, ta không phải là đối thủ của hắn ta. Có điều tên này cũng quá đề tiện, hắn dùng độc để mà đối phó với ta, khó lòng phòng bị. Lục Triển Nguyên lúc này tức đến mức đỏ mặt, ngụy biện nói. Mạc Hộ Pháp nghe xong, thầm nghĩ chỉ là một tiểu cực thiên vị. Độc mà hắn ta dùng có thể là mạnh đến mức nào? Lục Triển Nguyên hung tợn nói, vì thế ta mới cố ý mời Hàn Sư Huynh thay ta ra tay. Hàn Sư Huynh ở trong miệng của Lục Triển Nguyên chính là một Hồng Dực Hộ Pháp, là đồng môn sư huynh của Lục Triển Nguyên. Mạc Hộ Pháp ngược lại có chút hiếu kỳ, rốt cuộc tên tiểu tử Diệp Phiến này có gì đặc biệt? Bất kể như thế nào, đợi hắn thông qua trận pháp rồi nói. Mạc Hộ Pháp nói. Diệp Phiến khẽ gật đầu, cất bước tiến vào bên trong trận pháp. Chỉ trong chốc lát, Diệp Phiến đã từ bên trong trận pháp bước ra. Rất nhanh, trên bảng sáng hiện lên tư chất của hắn. Sau đó, toàn trường là một mạng yên tĩnh. Diệp Phiến nhìn dòng chữ bên trên màn sáng, không khỏi cười khổ một trận. Quả nhiên không có ngoài dự đoán của hắn ta. Đạo thể không, tư chất hạ hạ, lực tương tác 4 phần. Đạo thể, tư chất, lực tương tác so với người nào ở đây cũng là thấp nhất. Không có ai trong số họ kèm đến mức khiến cho người ta phát điên. Những người khác thấp nhất thì cũng là hạ trùng, thế nhưng mà hắn ta lại là hạ hạ. Thật ra thì Diệp Viễn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Xuất thân của hắn ta quả thật là quá kém. Lúc này trong đám người vang lên những tiếng cười chế giễu. Những người này còn cười chảy cả nước mắt. Ây da, cười chết ta rồi. Đúng là cười chết mất thôi. Cái tên này vậy mà lại kém đến mức như vậy. Không ngờ được Lạc sư huynh cũng là có lúc nhìn sai người. Lục Triển Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này liền cười phá lên. Hắn cười đến mức nghiêng ngả, cười đến chảy nước mắt. Với tư chất này quả thật là quá kém cỏi. Trước đây hắn còn sợ rằng Diệp Phiến có thể được Lạc Vân Khinh nhìn trúng, tư chất hắn chắc hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ, vấn đề không phải ở việc không đạt tiêu chuẩn, mà là chuyện này là nực cười đến mức nào. Cười chết ta mất thôi, không ngờ trong đám phi thăng giả lại có người kém đến như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn là cao thủ thân tàng bất lộ, ai ngờ lại kém đến mức như vậy. Tên tiểu tử này giả bộ thần bí, thực ra chính là sợ mất mặt. Thiên phú này quả thật đúng là phi thường. Ngay cả những phi thăng giả cũng là cười chế giễu Diệp Phiến. Tư chất như vậy căn bản là không có đủ tư cách để mà so sánh với bọn họ. Hết tập số 447. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.